Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, nói thẳng. Canh 2, Lãnh Phi cùng Đường Lan song song mà đi, Đường Tiểu Nguyệt cùng Đường Tiểu Tinh đi theo phía sau hai người. 36 tên hộ vệ tất hình thành một cái trận hình vây bọn họ lại. Phòng ngự tập kích. Ngưu Mãn Thương một nhóm 9 người tất đi ở phía cuối. Là bởi vì kim bài sự tình. Lãnh Phi nói, Đường Lan trên mặt đã đeo lụa trắng, che ở tuyệt sắc xinh đẹp mặt, gần lộ ra nhẵn nhụi trắng như tuyết tàm cùng tiễn nước hai con mắt. Nhàn nhạt nói, phải, kia tấm kim bài không thể tùy tiện cho người. Quyền lợi quá lớn, Lãnh Phi cười nói. Hoàng thượng đây là mượn đề tài để nói chuyện của mình đi. Ai biết tâm tư khác. Đường Lan cau mày. Đại ca phạm lớn như vậy sai. Lại một câu cũng không truy cứu. Ta chỉ có điều đem kim bài mượn cùng ngươi. Liền bị hạ chỉ khiển trách. Còn muốn đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm. Lãnh Phi nói. Đại hoàng tử lại phạm sai lầm. Cũng là đại hoàng tử. Có thể ngươi mượn kim bài cùng ta. Chính là phân quyền cùng ngoại nhân, tại hoàng thượng trong mắt sẽ nghiêm trọng hơn. Hắn thông qua những chuyện này đã nhìn rõ vị hoàng thượng này, đối với ngoại nhân là cực không yên tâm. Nhâm nhân duy thân, đối với đại hoàng tử cực kỳ dung túng. Hắn không biết đại hạ biên giới cùng thiên hải biên giới tình hình. Khả cư hắn nhìn thấy tây cảnh, nhất định chính là rối tinh rối mù. Đại Tây thiết kỵ cường đại, nhưng đại hoàng tử trách nhiệm càng lớn hơn, là hắn không làm đưa đến Tây cảnh như thế tiêu điều hoang vu. Giống như địa ngục, thân là hoàng thượng, làm sao có thể không rõ ràng, lại mặc cho đại hoàng tử làm sằng làm bậy, bình thường hại dân, không có thay đổi tích tượng, mà lần này đại Tây phá thành, phàm là một cái mang lòng thiên hạ. Để ý bách tính hoàng đế đều sẽ không mặc cho đại hoàng tử làm tiếp Tây cảnh chi chủ. Hắn âm thầm lắc đầu. Thần minh cảnh cao thủ cũng là người, có nó nhược điểm, thậm chí so sánh người khác càng lớn hơn nhược điểm. Hoàng thượng đã là như vậy. Đường Lan nhẹ giọng nói, phụ hoàng đối với đại ca là có khuynh hướng thích. Lãnh Phi nhíu nhíu mày. Đường Lan nói, ban đầu phụ hoàng thân bị ám sát, võ công còn chưa mạnh như vậy, là đại hoàng tử mẫu phi liều mình cản một kiếm, cứu phụ hoàng, chính nàng lại cho nên bỏ mạng. Lãnh Phi sắc mặt trầm tĩnh, còn có loại sự tình này, đây là bí văn, ngoại nhân không biết. Đường Lan khẽ gật đầu một cái nói, phụ hoàng cùng đại ca mẫu phi cảm tình cực sâu, bởi vì cứu hắn mà chết. Liền hổ thẹn trong lòng, hơn nữa yêu ai yêu tất cả, đại ca không xông cái gì lớn họa, tương lai ngôi vị chính là đại ca, thì ra là như vậy. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu nói, có thể lại làm sao áy náy, không thể lên mặt Vũ Giang Sơn trò đùa đi. Công chúa ngươi không có để nhìn qua tây cảnh, thật là dân chúng lầm than, như rơi xuống địa ngục, thảm không nói nổi. Đường Lan trầm mặc xuống, Lãnh Phi cười lạnh, hoàng thượng chỉ muốn con trai hắn, suy nghĩ mình áy náy cùng cảm tình, lại đưa thiên hạ bách tính ở tại không để ý. Thật là anh minh, im miệng. Đường Lan khẽ kêu, nàng đôi mắt sáng trở nên sáng ngời, sáng rực bức người, nhìn chằm chằm đến Lãnh Phi, không được nói phụ hoàng nói xấu. Lãnh Phi khinh thường cười cười. Đường Lan nói, phụ hoàng hắn anh minh thần vũ, lại là thần minh cảnh cao thủ, ngươi có tư cách gì nói hắn không tốt? Lãnh Phi khẽ cười một tiếng nói, lẽ nào liền bởi vì hắn là thần minh cảnh cao thủ, liền cái gì đều chính xác? Hỏi một chút những cái kia bị đại tây thiết kỵ tàn sát bách tính đi, bọn họ có phải hay không cũng như vậy sùng bái hoàng thượng? Có oán hay không hận hoàng thượng, nhân lực có lúc hết, làm sao có thể cứu mỗi người? Đường Lan khẽ gật đầu một cái, sóng mắt lấp lóe rời đi chỗ khác đi. Lãnh Phi cười lạnh, không thể cứu, cùng không cứu, đó là hai chuyện khác nhau. Biết rõ đại hoàng tử ngu ngốc vô năng, hại vô số người, còn muốn mềm lòng tiếp tục bổ nhiệm, bởi vì lợi ích một người, đưa thiên hạ bách tính ở tại không có gì. Thật là hảo hoàng thượng. Im miệng, Đường Lan quát lên, Lãnh Phi hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Đường Tiểu Nguyệt cùng Đường Tiểu Tinh co lên đầu, chàng làm cái gì cũng không nghe thấy. Hai người nói quá dị ứng cảm. Đường Lan trầm mặc hồi lâu, chậm rãi nói, phụ hoàng đóng cửu ca vì thân vương, chính là vì thay thế đại ca đi. Lãnh Phi, suy, cười một tiếng, lắc lắc đầu nói, công chúa thật đúng là đủ ngây thơ. Đường Lan nói, phụ hoàng không có ngươi nhớ hư như vậy. Vậy ngươi chỉ nhìn thôi, có thể hay không đổi đại hoàng tử? Lãnh Phi cười lạnh, mỏi mắt mong chờ. Đường Lan hừ nói, hai người đều cảm thấy lời không hợp ý, dứt khoát không còn nói, vùi đầu đi đường, một hơi chạy tới Long Thủ Đô. Long Thủ Đô vẫn tĩnh mịch, bao phủ tại trong sương mù, thái dương còn chưa có đi ra, toàn bộ Long Thủ Đô phảng phất đều đang ngủ say. Lãnh Phi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trên bầu trời mơ hồ có một đầu cự long tại quanh quần, phảng phất chậm rãi mở mắt nhìn Lãnh Phi một cái. Lãnh Phi vùng đan điền thiên long châu nhất thời tốc độ cao xoay tròn, nội lực ồ ồ như sóng dữ, bằng phẳng thì gấp mấy lần cực nhanh, hắn thậm chí không cần đặc biệt thúc dục thiên long châu, chính nó tốc độ đã biến nhanh gấp mấy lần. Đây Long Thủ Đô đối với hắn mà nói chính là tu luyện bảo địa. Đoàn người vào cửa thành, bay thẳng đến Tĩnh Ba phủ công chúa mà đi, rất mau tới đến nguy nga lộng lẫy phủ công chúa. Xa xa liền có một đội người ra đón, 9 cái ma ma chỉnh tề chạp ở phía trước, phía sau đi theo 26 cái thị nữ, lại thêm hơn 60 tên hộ vệ. Phủ công chúa chiếm một con đường, cho nên bên cạnh cũng không có người xem náo nhiệt. Cung nghênh công chúa hồi phủ, mọi người đồng loạt khom người đáp lễ. Đường Lan nhảy xuống tuấn mã, đi vào. Đường Tiểu Nguyệt khoát tay nói, đều miễn đi, ai về chỗ nấy, không được lười biếng, đi suối nước nóng bên kia chuẩn bị thức ăn làm, ít làm mấy thứ, không muốn dầu mỡ cay độc. Nàng vừa đi theo Đường Lan sau lưng, một bên hướng phía vây lại thị nữ cùng ma ma nhóm phân phó. Sau đó nhìn về phía Lãnh Phi, Đường Tiểu Tinh nhẹ giọng nói, Lãnh cung phụng, ta tự mình mang ngươi tới. Lãnh Phi gật đầu một cái, nhảy vào nguy nga lộng lẫy phủ công chúa. Sau đó, Lãnh Phi hướng theo Đường Tiểu Tinh đi tới phía sau một tòa ba tiến vào tinh xá. Lãnh cung phụng, tại đây khỏe không? Đường Tiểu Tinh nhẹ giọng nói, nơi này cách công chúa trong sân chỉ có lượng tiến vào. Lãnh Phi cười một tiếng, rất tốt, Tiểu Tinh cô nương, đa tạ. Đường Tiểu Tinh khẽ gật đầu một cái nói, công chúa bị cấm, đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm, đã quá phiền lòng á. Đừng nữa chọc giận nàng á. Lãnh Phi cười nói, là ta không đúng, Đường Lan bị cấm còn là bởi vì chính mình nguyên cớ. Vì cứu tánh mạng mình lại vào lúc này chiêu tức nàng xác thực không nên. Đường Tiểu Tinh nói, có chuyện gì, trực tiếp phân phó ta liền tốt, không nên khách khí, đây là tự nhiên. Lãnh Phi cười nói, Đường Tiểu Tinh uyển chuyển lui ra, trở lại Đường Lan tiểu viện thì thấy nàng đang ngồi ở trong sân bên cạnh cái bàn đá ngẩn người. Nàng đã hái được tấm khăn che mặt, tuyệt mỹ gương mặt tại trong nắng mai cực kỳ mỹ lệ. Tiểu thư, Đường Tiểu Tinh nhẹ giọng kêu. Đường Lan nhìn lên bầu trời, Mạn Thanh nói, dàn xếp xuống hắn. Phải, Đường Tiểu Tinh gật gật đầu nói, ta xem Lãnh cung phụng hắn rất hối hận, không nên nói những lời này. Hắn nói không sai, Đường Lan nói. Đường Tiểu Tinh ngẩn ra. Đường Lan thở dài nói, phụ hoàng xưa nay anh minh thần vũ, có thể quá mức trọng tình. Đường Tiểu Tinh nhẹ nhàng gật đầu. Thân là hoàng đế, nặng nhỏ tình dục mà quên đại tình dục. Xác thực không nên. Đường Lan Gian khó nói. Nàng cực không tình nguyện nói những này. Mỗi nói ra một câu đều gian nan. Có thể nàng vô pháp dối lòng nói láo. Đại ca xác thực không thích hợp lại trưởng Tây Cảnh. Tiểu thư, vẫn là bớt tranh cãi một tí đi. Đường Tiểu Tinh vội nói. Người khác nghe liền không tốt rồi. Đại hoàng tử sẽ hiểu lầm. Ngoặc kép, mà thôi. Đường Lan thở dài. Ai bảo ta là nữ nhi gia. Sớm muộn phải gả tới gia hướng đi đâu. Ngươi đi nghỉ ngơi đi. Ta cũng nghỉ một chút. Phải. Đường Tiểu Tinh không yên tâm nhìn nàng chậm rãi đi trở về bên. Trong nhà, có chút lo âu. Thánh chỉ đến. Bên ngoài truyền đến một tiếng hét dài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.